thần Seraphim ngự đến bên con, gấp than hồng chạm ngay vào miệng lưỡi, gục đầu ăn năn tội lỗi bao năm. Chúa thứ tha đời con nên sạch trong. Kìa thiên Chúa phán, ta sai ai đây, ai sẽ mong lên đường. Xa thương con đây, hãy sai con đi, cho dù đường đi khó nguy. Tiếng Chúa kêu mời xa đi muôn nơi, hãy sẵn sàng lên đường, sẵn sàng tin mừng cho muôn dân. Con liền xin dân thân. Ngay từ thuở xa xưa, tạo tác nên con, dẫn con vào đoàn dân của Thiên Chúa. Ngài hằng thương yêu, chỉ bước con theo. Những sớm chiều được sống trong tình yêu. Rồi tiếng Chúa phán, hãy mau xa khơi, tung lưới bao con người. Thuyền con lênh đênh, biển khơi mênh mông, phó dâng vào một Chúa thôi. Chúa kêu mời xa đi muôn nơi, hãy sẵn sàng lên đường, sẵn sàng tin mừng cho muôn dân. Con liền xin dân thân. Bước hân hoan quyết theo Ngài, đời con nguyện dâng hiến. Dù nhiều gian nan cảm thấy bao phen, Chúa giữ gìn luôn vững một niềm tin. Ngày đây tin con dâng những ước muốn, dâng hết cả sắc hồn. Tình yêu con đây xin Chúa đón lấy, có ngày đời bao đắm say. Tiếng Chúa kêu mời xa đi muôn nơi, hãy sẵn sàng